Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2076. Chương 2076. Khúc Dương cố chấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Khúc Dương và Vương Trung Hải cả người phong sương xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt thời điểm. Quả thực để cho Vạn Phong giật mình không nhỏ. Khúc lão sư, ngươi đây là từ nơi nào tới nha? Ở Nam Loan lão cổng nhà xưởng. Vạn Phong giật mình giọng tiếp đãi Khúc Dương. Khúc Dương ban đầu làm qua Vạn Phong lão sư. Vạn Phong ở tư phía dưới vẫn là quản hắn kêu lão sư. Mặc dù hắn đã không làm giáo viên thật nhiều năm, ta còn có thể từ đâu tới đây? Đương nhiên là từ Hắc Hòa tới. Vương Trung Hải mang ta tới. Nếu không ta phỏng đoán còn không tìm được Tương Uy ở nơi nào. Nếu như không người quen dẫn, Hồng Nhai chỗ này còn không tính thật dễ tìm. Dẫu sao giao thông không phải như vậy tiện lợi. Cách xa chủ yếu đường sắt động mạch. Đi vào ngồi. Vạn Phong cầm Khúc Dương và Vương Trung Hải còn có Khúc Dương mang hai cái nhân viên. Đi theo nghênh đón đến mình trong phòng làm việc. Châm trà dâng thuốc lá. Đây là ta đi đồ mà hắn thời điểm mua bọn họ nơi đó đặc biệt mẫu tự bình. Này xem nó ngâm đi ra ngoài trà là mùi vị gì. Vạn Phong dùng mẫu tự bình cho Khúc Dương các người. Mỗi người rót một ly trà. Vạn huynh đệ. Ngươi chạy đồ mà lúc nào đi làm gì? Vương Trung Hải hỏi một câu. Năm ngoái cuối năm đi làm ít chuyện. Đồ mà hắn vui không? Vui cái rắm. Ta đi một lần đời này liền không có ở muốn đi lần thứ hai. Đây là nói thật. Xem Vạn Phong loại này gặp qua việc đời người thật cảm thấy đồ mà hắn vậy chuyện như vậy mà. Uống một hớp trà hít một hơi khói. Khúc Dương đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng không phải là tới du lịch. Tiểu Vạn, năm trước ngươi nói cái đó trái phỉ và chăn ma. Chúng ta năm ngoái ở đồi và đồng ruộng lớn tiến hành thử trồng. Trồng địa phương hoang dại trái phỉ và từ Nga mua vào Âu Châu trái phỉ chủng loại. Thử là thành công. Bất quá còn muốn đến năm nay mới có thể biết sản lượng như thế nào. Bất quá lớn ruộng đất mọc làm sao đều cảm giác không bằng đồi. Bất quá cũng được, nếu như năm nay cảm giác được rồi. Sang năm chúng ta chuẩn bị trước trồng trọt 5.000 mẫu xem thành quả. Nếu như được liền chuẩn bị lớn diện tích mở rộng, Âu Châu trái phỉ sản lượng nhưng mà rất cao. Có thể đạt tới 700 hơn cân. Chính là mua năm mao tiền 0,5 kg vậy so bây giờ chủng lúa mì đậu nành mạnh. Khúc Dương đầu tiên là giới thiệu trái phỉ trồng trọt kế hoạch. Sau đó bắt đầu nói ra lần này tới mục đích. Năm trước mùa đông ngươi không phải đã nói có xe gắn máy tuyến muốn chuyển nhượng sao? Thành phố Hắc Hòa ủy kinh nghiên cứu qua quyết định muốn đem ngươi cái này phải chuyển nhượng xe. Gắn máy tuyến mua lại. Cái vấn đề này ta cũng cân nhắc qua. Cũng không phải nói không được. Nếu như chỉ đặt chân tỉnh Hắc Long Giang và Nga Viễn Đông địa khu hơn nữa bộ phận nội môn tỉnh vậy. Coi là miễn cưỡng thích hợp, có chừng hơn 40 triệu người thị trường. Kích thước này phát tài liền đừng hy vọng, nhưng duy trì nuôi một số người vẫn là có thể. Thị trường mặc dù có, nhưng là đồng bộ ngươi giải quyết như thế nào? Hắc Hòa có nhiều ít kỹ nghệ cơ sở ta không biết. Ngươi có thể giải quyết nhiều ít đồng bộ đâu. Chúng ta ở tỉnh Hắc Long Giang điều tra tới đây. Nếu như liên tiếp lên cáp tân và tề tề cáp nhĩ giai mộc tư cái gì? Tương lai thời gian trong 3 năm có thể giải quyết 50% đồng bộ. Còn sót lại cũng chỉ có thể từ ngươi nơi này kéo. Tỉnh Hắc Long Giang mấy cái thành phố lớn vẫn là có rất mạnh kỹ nghệ trụ cột. Khúc Dương như thế nói cũng có thể. Như thế nào đi nữa phải tốn tiền chuyên chở. Từ cáp tân tề tề cáp nhĩ đi Hắc Hòa vận vậy so từ Tương Uy vận bộ kiện tiêu hao thiếu. Nhưng là lại qua 3 năm nước một hàng thả ra. Hai sông lên trình mô tô liền bị đào thải. Bất quá đặc biệt tiêu thụ Nga ngược lại là có thể. Viễn Đông địa khu trời cao hoàng đế xa. người thiếu đất đai hơn, còn sẽ quan tâm cái gì không khí ô nhiễm. Chỉ là Viễn Đông một cái chỉ là hơn 6 triệu dân địa khu. Có thể có bao nhiêu lượng tiêu thụ? Một năm có thể bán ra 50.000 đài sao? Khúc lão sư, quốc gia chúng ta đang cùng WTO tổ chức đàm phán nhập thế sự việc. Phỏng đoán lại còn 5 năm cũng chỉ xong hết rồi. Nhập thế sau liền sẽ chọn lựa trên quốc tế một ít không khí xếp thả tiêu chuẩn. X100 mô tô ở trong nước cũng sẽ bị đào thải. Nói cách khác, bộ môn giao thông không cho lên bài. Cái vấn đề này ngươi cân nhắc chưa? Ngươi lên lần không phải nói có thể bán cho bọn Tây sao? Lại không thể nói bài ở nông thôn không trả như nhau cưỡi. Dân quê còn quản có hay không bảng. Chân thực không được để cho tỉnh Hắc Long Giang là một đất chính sách. Ra một loại chỉ ở Hắc Long Giang tỉnh mình có thể thông hành bảng số xe. Coi như là giúp đỡ địa phương kỹ nghệ. Đừng nói, bên dưới những cán bộ này cũng là rất có thể đối phó. Thảo nào có trên có chính sách dưới có đối sách nói một chút. Đây là người ta sự việc. Vạn Phong liền không tư cách quản lý. Dù sao nói ta là thuyết minh liếc. Làm gì chính các ngươi quyết định. Trước mang ta đi xem ngươi muốn chuyển nhượng xe gắn máy. Sản xuất tuyến đi, ta còn không biết một chiếc xe gắn máy là làm sao sản xuất ra đây. Đương nhiên là phải dẫn Khúc Dương bọn họ xung quanh xem. Vạn Phong mang Khúc Dương và hắn nhân viên đi theo đi ra phòng làm việc. Đi vào X100 sản xuất phân xưởng. Trong phân xưởng khí thế ngất trời. Từng cái bộ kiện lấy thật nhanh phương diện tốc độ liền sản xuất dây chuyền một đạo trương. Trình đi xuống, đến lúc lắp ráp phân xưởng chót hết, một chiếc không có trước bánh xe và xe cầm xe gắn máy liền xuất hiện. Túi đựng xe gắn máy là không thể lắp đặt xe trước bánh xe và xe cầm. Cái này khác biệt bộ kiện muốn phân biệt chứa ở trong dương mới có thể giảm nhỏ túi đựng thể tích. Nguyên lai xe gắn máy là như thế sản xuất ra. Khúc Dương thán phục, cái xe này gian nguyên lai có 3 điều 200.000 đài sản xuất tuyến. Năm trước mùa hè Bắc Hà Thạch Gia Trang một cái xưởng mua đi một cái. Đến năm nay mùa hè liền đúng 2 năm. Ban đầu chúng cũng là từ chúng ta nơi này kéo bộ phận. 2 năm qua từ chúng ta nơi này vào bộ phận đại khái bây giờ đại khái chỉ có động cơ. Còn lại coi như không toàn bộ giải quyết cũng là giải quyết 80%. Ngươi nói đúng trên thị trường. Hùng ưng X100. Hẳn là đi, ta không có hỏi qua bọn chúng bảng tên gì. Cái tuyến kia chúng là bao nhiêu tiền mua đi? 8 triệu, ta nói Tiểu Vạn. Vậy chúng ta mua ngươi có thể hay không ưu đãi thêm chút nữa? 2 năm trước mới 8 triệu. Bây giờ cũng chỉ trị giá một nửa giá tiền. Vạn Phong cười. Lão sư, cái này nợ cũng không phải là tính như vậy. Bất quá các ngươi thật muốn. Có thể ưu đãi một chút. Các ngươi nếu là có thể tiếp theo hai cái này tuyến cho các ngươi coi là 10 triệu như thế nào. Tất cả kỹ thuật tư liệu bao gồm ở bên trong. Toàn bộ chuyển nhượng cho ngươi cửa. Khúc Dương có chút gặp khó khăn. Tiểu Vạn. Theo lý thuyết ngươi cái giá tiền này mang toàn bộ kỹ thuật tư liệu thật không quá phận. Nhưng là ngươi cũng biết chúng ta Hắc Hòa chỗ đó kinh tế điều kiện. Ngươi xem có thể hay không lại thiếu coi là một ít. Vạn Phong gãi đầu, nạo nửa lề trên. Lão sư, ngươi trương nhất hồi chủy vậy không dễ dàng. Như vậy ta lại thiếu coi là 1 triệu đi. Lại liền không thể bớt. Bắc Hà bên kia 8 triệu mua một cái tuyến, ngươi 9 triệu mua hai đường kẻ, mua bán này không dễ làm nha, có thể tiện nghi 1 triệu Khúc Dương vậy là cao hứng vô cùng. Khúc Dương lần này tới là thật hạ quyết tâm, Hắc Hòa chỗ đó nếu như mình không chủ động làm chút gì là thật cái gì vậy làm không được. Trừ phi thì làm nông nghiệp, quá vắng vẻ. Một cái địa khu nếu như chỉ liền nông nghiệp vậy trên căn bản thì chẳng khác nào không có gì đường. Ra, chỉ có thể dựa vào mình nhắm mắt lại xông một phen. Không xông liền vĩnh viễn sẽ không một phen thiên địa.